thử một lần liền biết. Ông. Đống nhiên Long Trần thu hồi Minh Hồng Đao, một tay kình thiên, một đóa hỏa diễm hoa sen tại Long Trần trong tay hiện hiện. Ngay tại lúc đó, thần thánh trang nghiêm tụng kinh chi sắc vang vọng đất trời. Hỏa diễm hoa sen đón gió căng phồng lên, chớp mắt vạn dặm, trong chớp mắt liền che đậy thiên cung, ngọn lửa cuồng bạo thiêu nướng toàn bộ thiên cung. Diệt thế hỏa liên. Long Trần đại thủ hạ ép, hỏa diễm hoa sen bắn ra, thẳng đến nơi xa hắc ám trong bảy quái vật đập tới. Chương 4110, Hoàng Kim Chu thần tiễn. Oeng. Một tiếng nổ vang, to lớn hỏa liên tại vô tận ám hắc bảy quái thú trong nổ tung, quái thú kia bảy giống như thủy triều, mà Long Trần diệt thế hỏa liên liền giống như nước sâu nổ bắn ra. Vạn dặm hỏa liên nổ lên trong nháy mắt, vô tận hỏa diễm vòng quanh cái kia một chút hắc ám quái thú, hướng bốn phương tám hướng bắn ra, trong nháy mắt liên lụy mấy triệu dặm không gian. Phương viên mấy triệu dặm không gian, trong nháy mắt bị trống rỗng, những quái thú kia lập tức biến thành than cốc, mùi khó ngửi, tràn ngập cả cái không gian. Long Trần phát ra diệt thế hỏa liên, căn bản không có nhìn những quái thú kia, bởi vì Long Trần biết rõ, diệt thế hỏa liên đối với mấy cái này ám hắc hệ quái vật, nhất định có khắc chế năng lực, sẽ cho chúng nó tạo thành thương tổn cực lớn. Long Trần toàn bộ tâm thần đều đắm chìm trong hỗn độn không gian trên kim sắc hạt sen, lúc này đây, Long Trần thấy rõ, màu vàng hạt sen đột nhiên sáng lên một cái, khô héo biểu hiện ra, xuất hiện một tia ánh nhuận sáng bóng. Long Trần không khỏi cuồng hỉ, hắn rốt cuộc tìm được lại để cho kim sắc hạt sen rất nhanh phương pháp khôi phục rồi, phát hiện này với hắn mà nói quá trọng yếu. Kim sắc hạt sen là Long Trần đối phó viêm hư chi diễm mạnh nhất át chủ bài, lần trước rách nát rồi viêm hư chi môn, hết sạch kim sắc hạt sen năng lượng, Long Trần một mực đang tìm kiếm để cho nó rất nhanh phương pháp khôi phục, không nghĩ tới ở nơi này vậy mà đã tìm được. Ám hắc quái vật đến cùng lai lịch ra sao, vì cái gì giết bọn chúng đi, sẽ để cho kim sắc hạt sen khôi phục. Long Trần không nghĩ ra, nhưng là hắn cũng lười phí đầu óc suy nghĩ, tuy rằng vừa rồi một kích, tàn sát vô số ám hắc quái vật, nhưng mà không đến thời gian trong nháy mắt, nơi xa đám ám hắc quái vật, đã lại như thủy triều vào tới. Phốc phốc phốc. Long huyết quân đoàn các chiến sĩ, đã lập trận hình phòng ngự, hình thành phòng ngự vong kiếm, càng không ngừng đánh chết ít ám hắc quái vật kia. Bất quá những quái vật này, cũng không là trước kia quái vật, đều là người tôn cấp bậc tồn tại, hơn nữa số lượng to lớn, đã liền long huyết chiến sĩ đám, đều cảm thấy áp lực cực lớn. Chỉ có điều, bọn hắn không phải là truy cầu đánh chết số lượng, cũng không phải là vì tích lũy kinh nghiệm tác chiến, mà là nên vì hạ thần tranh thủ thời gian. Rầm rầm rầm. Ngay tại long huyết chiến sĩ đám, bị xông đến liên tục khi lui về phía sau, Long Trần diệt thế hỏa liên, liền tựa như không đòi tiền đấy, càng không ngừng ném xuống đất. Ta đi, đây là tình huống gì? Lao đại để mắt. Quách Nhiên đang tại bận bịu thành lập đài cao, chứng kiến Long Trần hai tay chống mở, làm nhiều việc cùng lúc, tay năm tay 10, từng đạo hỏa diễm liên hoa đi trong bảy quái vật ném, hắn giật nảy mình. Hắn đi theo Long Trần thời gian dài nhất, biết rõ Long Trần tính cách, hắn còn chưa bao giờ thấy qua Long Trần vừa khai chiến, liền mở hết hỏa lực. Rầm rầm rầm. Mỗi một đóa hỏa diễm liên hoa rơi xuống, đều thôn phệ cố gắng hết sức mấy triệu giảm không gian, hoa sen một đóa rơi xuống, đại địa chi thượng đã hải cốt chất như núi. Dù cho quái vật vô tận, cũng không chịu nổi như vậy giết, mấy cái thời gian hô hấp, chiến trường đã bị thanh không, long huyết chiến sĩ đám bọn chúng áp lực lập tức đại giảm. Đám cường giả của vọng nguyệt tộc, đều ngây ngô nhìn, kinh khủng như vậy đại chiêu, vậy mà có thể liên tục phóng thích, hắn còn là người sao? Trên thực tế, hôm nay Hỏa Linh Nhi, đã có thái âm chi hỏa cùng thái dương chi hỏa, thực lực đã sớm đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, hỏa diễm chi lực hùng hậu như biển, có thể cho Long Trần tận tình tiêu xài. Ô, ô. NG. Ngay tại lúc này, thiên địa rung rung, hạ thần đại trận cấp tốc sáng lên, phía trên đại trận tạo thành tương tự băng tinh đồ án, từng đồ án ở bên trong đều có vô số phủ văn lưu chuyển. Ha ha ha, đại công cáo thành, các huynh đệ, có thể tận tình giết, ta đem tất cả tích góp đều nện ở trên đại trận rồi, trừ phi có bất hủ cường giả, nếu không ai cũng đừng nghĩ phá vỡ tòa đại trận này. Hạ thần ngưỡng thiên đại cười, trong thanh âm tiêu ngạo mười phần, tràn đầy tự tin. Phải biết, Long Trần trước đã thông báo, không tiếc bất cứ giá nào, cũng muốn bắt phía thế giới này, đã có phía thế giới này, Long huyết quân đoàn thì có nhà của chính mình, rốt cuộc không cần bốn phía phiêu bạc. Cho nên, hạ thần cũng không đếm xỉa rồi, đem tất cả trận pháp tài liệu, toàn bộ đập vào trong đại trận này, đây cũng là hạ thần đời này, chế tạo cường đại nhất trận. Mặc dù đại trận sau khi hoàn thành, hạ thần liền biến thành kẻ nghèo hàn, nhưng nhìn đại trận xây dựng thành công, hắn tràn đầy tự hào. Giống. Ngay tại lúc này, xa xa gầm thét rung trời, khí tức kinh khủng lần nữa tấn công tới, đám cường giả của vọng nguyệt tộc biến sắc. Thiên tôn cấp quái vật. Vâng. Hư không nổ tung, một đầu cùng các quái vật một vòng giống nhau, nhưng mà trên đầu nhưng mọc lên kim sắc phù văn ám hắc quái vật xông về Long Trần, kỳ thế như điện, trong nháy mắt liền nhào tới Long Trần trước mặt. Đám cường giả của Vọng Nguyệt tộc một tiếng thét kinh hãi, quái vật kia xuất hiện quá là nhanh, bọn hắn muốn xuất thủ cũng không kịp. Long Trần lạnh rên một tiếng, thu tay lại trong hỏa diễm liên hoa, chuẩn bị đi rút Minh Hồng đao, hai vệt thần quang bắn ra, đó là một cái nhánh cây cùng một cây trường mâu. Phốc phốc phốc. Long Trần còn chưa kịp ra tay, trên thân thiên tôn cấp quái vật kia đã bị đâm ra ba cái lỗ máu. Cái này, đám cường giả của Vọng Nguyệt tộc sợ ngây người, một cái nhánh cây cùng một cây trường mâu, đồng thời xuyên thủng bộ ngực của thiên tôn quái vật kia, nhưng mà quái vật kia mi tâm cũng xuất hiện một cái lỗ máu, hiển nhiên, một kích này càng thêm chí mạng. Huệ Thúc cùng Từ Giám Hùng đồng thời nhìn về phía đài cao, chỉ thấy trên đài cao phủ văn rậm rạp, đỉnh cao nhất mang lấy một cái hoàng kim nô khổng lồ, hoàng kim nô phương hướng thẳng ngay thiên tôn quái vật kia. Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên, xuất thủ của chúng ta là dư thừa. Huệ Thúc không khỏi cười khổ nói. Hắn một thứ ghim vào quái vật kia thân thể, sẽ làm toàn thân nó tê liệt, không cách nào nhúc nhích, mà Từ Giám Hùng trương mâu, sẽ lập tức diệt sạch sinh cơ của nó, cho nên hai người công kích, cũng không cần đánh trúng chỗ yếu. Nhưng mà hiện tại xem ra, coi như là hai người bọn họ không ra tay, Quách Nhiên cũng có thể một kích diệt sát, Quách Nhiên mũi tên kia, vững như bàn thạch, chuẩn đến kinh người, thời cơ hỏa hầu đắn đo được vừa đúng, đầy đủ cho thấy hắn xác thật bản lĩnh, đây không phải trùng hợp, mà là thực lực. Vậy mới tốt chứ. Long Trần cũng sững sờ, lúc trước Quách Nhiên vẫn luôn là dùng chiến giáp làm chủ thể, Long Trần đều nhanh quên mất tiễn thuật của hắn, hôm nay Quách Nhiên rốt cuộc có cơ hội, để cho tất cả mọi người mở mang kiến thức một chút, cái gì gọi là đoạt mệnh mũi tên. Hắc hắc, toàn bằng lão đại tài bồi, cái gọi là hảo sự thành song, tới một cái nữa, cho lão đại trợ trợ hứng. Ô, ô, ô, NG. Đang khi nói chuyện, Quách Nhiên trước người hoàng kim cự nô sáng lên, ngay tại lúc đó, hắn xây dựng đài cao cũng đi theo sáng lên. Chíu, u, một tiếng vang nhỏ, toàn bộ đài cao hơi trao đảo một cái di chuyển, cho dù là Huệ Thúc, Từ Giám Hùng loại cường giả cấp bậc này, đều nhìn không tới mũi tên bóng dáng. Liền thấy xa xa một cái vội sông mà đến thiên tôn cấp quái vật, bị một mũi tên đổ bể, lập tức giết chết. 3. Lại một kích tàn sát một cái thiên tôn cấp ám hắc quái vật, Quách Nhiên hưng phấn mà kêu to, ôm hoàng kim cự nô mãnh liền hôn một cái. Không uổng công hao tốn nhiều ý nghĩ như vậy chế tạo ngươi, ngươi quả nhiên cho ta tranh sĩ diện rồi. Quách Nhiên nói xong, lại ôm hoàng kim cự nô mãnh liền hôn, toàn bộ người suýt nữa bị trong bụng nở hoa. Ô, ô, ô, NG. Long Trần thừa cơ hai tay kết ấn, đem thi thể trên đất, đều thu vào, ném vào hỗn độn không gian đất đen trong. Mà đúng lúc này, xa xa nổ vang rung động, vô tận bọn quái vật vẫn còn chạy như điên tới, đáng sợ nhất là, thiên tôn cấp quái vật lần lượt xuất hiện, càng ngày càng nhiều. Lão đại, không được à, Hoàng Kim Chu thần tiễn của ta chỉ chế tạo 18 chi, không đủ dùng á. Chứng kiến như vậy nhiều thiên tôn cấp quái vật xuất hiện, Quách Nhiên không khỏi kêu to. Chương 4111, Hắc Ám Lãnh Chúa. Phốc phốc phốc. Cái này đến cái khác, thiên tôn cấp hắc ám quái vật bị Quách Nhiên một tiễn xuyên thủng đầu lâu, có thể nói, Quách Nhiên mũi tên, lệ vô hư phát. Một cái hai cái, 10 cái 20 cái, khá lắm, có hơn 100. Quách Nhiên sắc mặt thay đổi, nhiều như vậy thiên tôn cấp hắc ám quái vật, nếu như đồng thời giết tới, căn bản ngăn không được. Không cần sợ, dẫn vào đại trận phóng xạ phạm vi. Hạ thần lại kêu lớn. Ông, đúng lúc này đại trận rung động, phía trên đại trận từng đạo thần huy hội tụ vào một chỗ, tạo thành một cái âm dương song long trường mâu. Oeng. Âm dương song long trường mâu bắn ra, thẳng đến một đầu thiên tôn cấp hắc ám quái vật kích bắn đi, một tiếng bạo hưởng, phương viên mấy vạn dặm đại địa bị tạc ra một cái hố to, chung quanh tiểu quái vật nhao nhao sụp đổ, thiên tôn cấp quái vật toàn thân cháy đen, vẫn chưa có chết. Phốc. Bất quá quái vật kia mặc dù không chết, nhưng cũng trọng thương, Quách Nhiên thừa cơ một tiễn, muốn mệnh của hắn, mà một tiễn này, dùng là bình thường mũi tên. Âm dương phách thiên trận chủ phòng ngự, lực lượng tấn công không chủ, cũng cứ như vậy. Gặp một kích không thể diệt sát thiên tôn cấp quái vật, hạ thần bất đắc dĩ thở dài nói. Kỳ thật, lấy âm dương phách thiên trận lực lượng, là có thể làm cả công lẫn thủ trận pháp, nhưng là như vậy, tiêu hao quá mức kinh khủng, hạ thần vốn liếng không đủ dùng, cho nên chỉ có thể bỏ qua lực công kích, đến tăng cường phòng ngự. Phanh. Đúng lúc này, một đầu thiên tôn cấp quái vật, đã vọt tới đại trận trước mặt, lợi chảo như câu, hung hăng đập vào phía trên đại trận. Lúc đầu Vọng Nguyệt tộc các cường giả tim cũng nhảy lên đến cuống họng, sợ đại trận này bị một chảo đánh xuyên. Nhưng là làm cho tất cả mọi người không nghĩ tới chính là, thanh âm không lớn không nhỏ vang lên, thiên tôn cấp quái vật, lại bị chấn động đến bay rớt ra ngoài, cánh tay kia đã không ra hình dạng gì, lộ ra nhưng đã bị chấn bể. Đã kiểm tra xong,

từ trường xuyên cốt mâu vậy mà xuyên thủng Hắc Ám Lãnh Chúa phòng ngự. Phải biết, Hắc Ám Lãnh Chúa toàn thân bị phù văn màu vàng bao trùm, thân thể cứng rắn như sắt, liền ngay cả Từ Giám Hùng đều một mực không có phá vỡ phòng ngự của nó, lại bị từ trường xuyên cho phá vỡ. Vọng Nguyệt Thần Huy, trường xuyên hắn lực lượng thần thánh đã vượt qua tộc trưởng. Vọng Nguyệt nhất tộc các cường giả đều sợ ngây người, trong mắt tất cả đều là vẻ mừng như điên. Giống. Cái kia Hắc Ám Lãnh Chúa bị đau, gầm lên giận dữ. Mau lui lại. Long Trần kêu to, mà từ trường xuyên còn đắm chìm trong phá vỡ Hắc Ám Lãnh Chúa phòng ngự trong vui sướng, phản ứng chậm một tia. Vâng. Hắc Ám Lãnh Chúa thân thể run lên, từ trường xuyên cốt mâu ẩm vàng sụp đổ, từ trường xuyên một ngụm máu tươi cuồn phún, người bay ngược ra ngoài. Long huyết thập tự trảm. Quách Nhiên gầm lên giận dữ, chiến giáp ra thân, hoàng kim chiến đao 10 chữ giao nhau, tất cả long huyết chiến sĩ đều triệu hoán ra long huyết chiến thân, mỗi người bàn tay lớn đều đặt tại trước trên người một người, đem tất cả lực lượng toàn bộ rót vào Quách Nhiên trong cơ thể. Vâng. To lớn thập tự, thoát ly hoàng kim chiến đao, đem thiên địa pháp tắc chặt đứt. Cái này dung hợp long huyết chiến sĩ tất cả lực lượng một kích, rắn rắn chắc chắc chạm tại Hắc Ám Lãnh Chúa trên thân. Một tiếng kinh thiên bạo hưởng, cuốn quanh ở Hắc Ám Lãnh Chúa bên người nhánh cây ẩm vàng sụp đổ, to lớn thập tự ấn tại ám Hắc Lãnh Chúa trên thân. Hắc Ám Lãnh Chúa cái kia kiên cố trên thân thể, vậy mà xuất hiện vô số vết rách, nó miệng phun mực nước máu tươi, lập tức hướng về sau bay ngược. Hô hô hô. Ở phía sau hắn, Long Trần cầm trong tay Minh Hồng đao, ở trong hư không liên tục chém ra ba đao. Mỗi một đao đều điệp ra trước một đao lực lượng, khi thứ tư đao chém ra thời điểm, vừa vặn nên tiếp bay ngược mà đến Hắc Ám Lãnh Chúa, thời gian nắm đến vừa vặn. Khai thiên thức thứ tư. Long Trần một đao chém xuống, mang theo vô tận khí tức sơ xác. Oeng. Long Trần trường đao, nặng nghề mà chạm tại Ám Hắc Lãnh Chúa phía sau lưng bên trên, hư không tiêu tan, vô tận đại đạo phù văn đang bay múa, đại địa tuôn ra một cái hố to. Khi đầy trời bụi đất bay qua, tại cái kia cự trong hầm, Hắc Ám Lãnh Chúa toàn thân rạn nứt. Nhưng là để Long Trần bọn người kinh hãi là, nó lại còn không chết, thân thể đang ngọ ngoại, còn muốn dãy rủa lấy đứng lên. Phúc! Long Trần Minh Hồng đao nặng nghề mà điểm tại Ám Hắc Lãnh Chúa mi tâm, nơi đó có một viên phủ văn màu vàng, bị Long Trần một đao điểm nát. Khi viên kia phủ văn màu vàng vỡ vụn, cái kia Hắc Ám Lãnh Chúa thân thể run lên bần bật, sau đó trên người phủ văn màu vàng cấp tốc cảm đạm xuống, rốt cục chết đi. Giải quyết! Quách Nhiên cười ha ha, Long huyết chiến sĩ nhóm cũng là một trận gieo họ. Bọn hắn hợp lực đánh giết Lãnh Chúa cấp cường giả, đây chính là một kiện phi thường đáng giá kiêu ngạo sự tình. Long Trần nắm lấy Hắc Ám Lãnh Chúa thi thể trở về trong đại trận, kiểm tra một hồi từ trường xuyên thương thế, phát hiện khí tức của hắn trở nên hề hoại không chấn, liền ngay cả sinh mệnh khí tức đều trở nên cực kỳ yếu ớt, không khỏi giật nảy mình. Không cần sợ, hắn bản mệnh thần binh liền là hắn sừng tê sụp đổ về sau, nguyên thần của hắn cũng đi theo thụ kịch liệt chấn động. Bất quá chúng ta Vọng Nguyệt nhất tộc có thần kỳ tự lành năng lực. Sừng tê sụp đổ về sau, sẽ một lần nữa mọc ra, với lại một lần nữa mọc ra sừng tê sẽ càng thêm cường đại. Trường xuyên là bị Hắc Ám Lãnh Chúa chấn vỡ sừng tê, Hắc Ám chi lực tràn vào thân thể của hắn, nhận Hắc Ám chi lực kích thích, sẽ kích thích hắn Vọng Nguyệt Thần Huy ra tốc sinh trưởng, đây là chuyện tốt, thiên đại hảo sự. Một cái Vọng Nguyệt tộc lão giả kích động nói, bọn hắn đã lặp đi lặp lại kiểm tra qua từ trường xuyên thân thể, hiện tại ở trong cơ thể hắn, trải rộng Hắc Ám chi lực, muốn tiêu diệt từ trường xuyên tinh nguyệt thần huy. Nhưng là từ trường xuyên tinh nguyệt thần huy dị thường ương ngạnh, tại Hắc Ám chi lực ăn mòn dưới, càng không ngừng phản kích, càng không ngừng lớn mạnh, sau khi tỉnh lại từ trường xuyên nhất định sẽ trở nên càng mạnh. Hô. Đúng lúc này, Từ Giám Hùng cũng tới, mà cùng hắn kịch chiến đầu kia Hắc Ám Lãnh Chúa đã chạy, đoán chừng là trở về khôi phục Hắc Ám chi lực đi. Trước đó Từ Giám Hùng toàn lực bộc phát, muốn lấy tốc độ nhanh nhất đánh giết đầu kia Hắc Ám Lãnh Chúa, nhưng khi nhìn thấy Long Trần đám người đã khống chế toàn cục, liền không có thống hạ sát thủ. Mà là thả đi đầu kia Hắc Ám Lãnh Chúa. Từ Giám Hùng tự mình kiểm tra một lần từ trường xuyên thân thể, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Trời phù hộ ta Vọng Nguyệt nhất tộc, xem ra ta Vọng Nguyệt nhất tộc phục hưng có hy vọng rồi, đem trường xuyên đưa đến tổ linh đồ đằng nơi đó, tiên tổ chi linh sẽ che chở hắn. Đồng ý. Vọng Nguyệt tộc các lao giả, vội vàng đem từ trường xuyên đưa tiễn, bọn hắn từng cái trên mặt tất cả đều là vẻ kích động, đồng thời bọn hắn nhìn về phía Long Trần đám người ánh mắt, cũng thay đổi. Hiện tại bọn hắn đối Long Trần bọn người tràn đầy kính sợ, càng mang theo vô tận cảm kích, Long Trần đến về sau, toàn bộ Vọng Nguyệt nhất tộc cũng thay đổi, bọn hắn thấy được Vọng Nguyệt nhất tộc quật khởi hy vọng, Long Trần bọn người liền là Vọng Nguyệt nhất tộc phúc tinh. Đương đương đương. Quách Nhiên lấy ra một cái búa, gõ lấy Hắc Ám Lãnh Chúa thi thể, mỗi gõ một cái, đều tia lửa tung tóe, nhục thân đều có thể phát ra sắt thép thanh âm, thật là khiến người cảm thấy không hiểu. Cái đồ chơi này làm sao lớn lên? Như thế cứng rắn,

đối cái kia thiên hổ nhất tộc lão giả chào hỏi. Thiên hổ nhất tộc phó tộc trưởng hừ lạnh nói, ngươi thì tính là cái gì, cho lão phu cũng ngay, vọng nguyệt nhất tộc tranh thủ thời gian cho ta giao người, nếu không. 3. Hắn lời còn chưa nói hết, Long Trần chào hỏi bàn tay lớn, trong nháy mắt chào hỏi tại trên mặt của hắn. Chương 4124, có chuyện hào hào nói. Long Trần một tát này, so trước đó bắt người còn ra ngoài ý định, chẳng ai ngờ rằng, Long Trần cũng dám đối thiên hổ nhất tộc phó tộc trưởng xuất thủ. Một tát này, ai cũng không có phòng bị, cái kia thiên hổ nhất tộc phó tộc trưởng bị Long Trần một bàn tay tát lăn trên mặt đất, lực lượng khổng lồ, đem mặt của hắn quất đến biến hình, nước xương thanh âm truyền ra, lệnh người bên cạnh cảm thấy lưng phát lạnh. Muốn chết. Thiên hổ nhất tộc cường giả giận dữ, nhao nhao ra tay với Long Trần, tộc trưởng bị đánh, cái này còn cao đến đâu. Mà cái kia thiên hổ nhất tộc phó tộc trưởng, bị Long Trần một bàn tay cho đánh hôn mê, đầu hỗn loạn, hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, lại có người dám quất thai của hắn ánh sáng. Hô! Long Trần một bàn tay đem thiên hổ nhất tộc phó tộc trưởng đập té xuống đất, bắt lấy cơ hội như vậy, Long Trần đương nhiên sẽ không cho hắn cơ hội phản kích, nắm lấy cổ của hắn hướng về phía trước mãnh liệt vòng, lại đem thiên hổ nhất tộc phó tộc trưởng trở thành binh khí. Lúc đầu thiên hổ nhất tộc các cường giả, rút ra binh khí, chuẩn bị cùng Long Trần liều mạng. Nhưng là thấy Long Trần bắt lấy bọn hắn phó tộc trưởng đập tới, dọa đến nhao nhao rút lui. Thiên hổ nhất tộc phó tộc trưởng bị Long Trần nắm lấy, vừa sợ vừa giận, toàn thân màu đỏ sẫm phù văn sáng lên, Long Trần bàn tay lập tức kịch chấn, liền bị tránh thoát. Long Trần lạnh hừ một tiếng, bỗng nhiên năm ngón tay như cầu, kim sắc vảy rồng hiện hiện, bàn tay lớn trong nháy mắt hóa thành long chảo, lợi chảo thật sâu đâm vào thiên hổ nhất tộc phó tộc trưởng cổ bên trong. Thiên hổ nhất tộc phó tộc trưởng toàn thân run lên bần bật, vừa mới hiện ra phù văn trong nháy mắt giảm đạm xuống, chỗ yếu hại của hắn bị Long Trần bắt lấy, lập tức không cách nào động đậy. Thiên hổ nhất tộc mặc dù là thái cổ yêu thú, nhưng là cái cổ chính là chỗ yếu hại của bọn nó, phàm là hổ loại yêu thú, phần gãy chỗ đều là bọn chúng lớn nhất nhược điểm. Tại phàm giới, phổ thông lão hổ dọn nhà thời điểm đều là dùng răng ngậm tiểu lão hổ gáy, tiểu lão hổ một khi bị ngậm lấy, liền sẽ không dãy rủa, thành thành thật thật tùy ý mẫu thân vận chuyển. Mà thiên hổ nhất tộc mặc dù là hổ bên trong hoàng giả, nhưng là vẫn như cũ không thoát khỏi được khuyết điểm này, hắn phần gáy bị long chảo bắt lấy, lập tức toàn thân bất lực, chỉ có thể mặc người chém giết. Thiên hổ nhất tộc phó tộc trưởng vừa sợ vừa giận, hắn trong đôi mắt tất cả đều là cuồng bạo sát ý, hắn giống giận. Nhân tộc ngu xuẩn, ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao? 3. Hắn gầm thét, đổi lấy Long Trần hung hăng một bàn tay, thụ thương gương mặt lập tức máu me đầm địa, nóng bỏng đau đớn, thiên hổ nhất tộc phó tộc trưởng một trận hôn mê, kém chút bị một bàn tay đánh cho hôn mê. Ngươi muốn chết? Mau thả tộc trưởng đại nhân, nếu không thiên hổ nhất tộc các cường giả gầm thét. 3. Long Trần cũng không nói cái gì, đi lên lại là một cái miệng rộng tử, cái kia thiên hổ nhất tộc phó tộc trưởng mặc dù là tiên thiên thiên tôn, nhưng là yếu hại bị cầm chắc lấy, không cách nào chủ động phòng ngự, mà Long Trần lực lượng lại là kinh khủng bực nào. Ba bàn tay xuống dưới, hắn nửa bên mặt đều bị đập nát, máu thịt be bét một mảnh, nhìn cực kỳ doa người. Lúc này, không riêng thiên hổ nhất tộc các cường giả sợ choáng váng, liền ngay cả vọng nguyệt nhất tộc các cường giả cũng đều sợ ngây người, đây chính là tiên thiên cấp thiên tôn cường giả, là cùng tộc trưởng đại nhân bình khởi bình tọa cự phách ra. Dạng này người, vậy mà bị người ta tóm lấy, ngay cả tát bạt hai, bọn hắn đều phủ, đây cũng quá hung tàn đi. Bất quá, Long Trần cái này ba bàn tay, đánh đến bọn hắn nhiệt huyết sôi trào, vọng nguyệt nhất tộc cùng thiên hổ nhất tộc mặc dù cũng không phải là tử địch, nhưng là xưa nay không hòa thuận, lẫn nhau xem thường đối phương, mặc dù không có lớn chiến tranh. Nhưng là vụn trộm ma sát cũng không ít, đối với thiên hổ nhất tộc, bọn hắn đã sớm hận đến hàm răng ngứa ấy. Bây giờ Long Trần bạo đánh bọn hắn phó tộc trưởng, bọn hắn thật giống như yết hầu khát đến buốc khói lúc, nuốt một thanh băng cặn bã tử, đừng đề cập có bao nhiêu sướng rồi. Thiên hổ nhất tộc các cường giả, từng cái trên trán nổi gân xanh, gắt gao nắm lấy binh khí trong tay, bọn hắn hận không thể đem Long Trần chặt thành thịt nát, nhưng là phó tộc trưởng trong tay hắn, bọn hắn công cũng không phải, thối cũng không xong, tức giận đến từng cái trong mắt đô lam. Vương gia tộc trưởng đại nhân, có loại cùng ta một đối một quyết chiến. Lúc này, trong đám người một cái tuổi trẻ nam tử đứng dậy, nghiêm nghị quát. Thanh niên trẻ tuổi kia vừa xuất hiện, Quách Nhiên bọn người giật nảy mình, người này khí huyết trùng thiên, quanh thân tam sắc phủ văn khuấy động. Chí tôn cấp cường giả. Khi nhìn người nọ, Quách Nhiên bọn người lấy làm kinh hãi, người này tại tiên vương cảnh liền dung hợp linh huyết, linh căn, linh cốt, hắn một đứng ra, cùng bạo uy áp, làm bọn hắn một trận tê cả da đầu, người này phi thường khủng bố. Bọn hắn còn là lần đầu tiên gặp được cường đại như thế tiên vương cường giả. 3. Đối mặt chí tôn kia cấp thiên kiêu khiêu chiến, Long Trần cũng không nói chuyện, một bàn tay quất vào thiên hổ nhất tộc phó tộc trưởng trên mặt. Ngươi muốn như thế nào?